Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212. Chính văn chương 212. Người ai vô hoặc, người phía trước cũng bị ta bị thương. Liền tính huề nhau đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hảo Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói như vậy. Đầu tiên là có trong nháy mắt kinh ngạc. Bất quá thức mau liền phản ứng lại đây, mặt mang ý cười gật gật đầu, người ngày ấy, vừa mới bắt đầu vì sao không động thủ, Mục Vân Giao trong đầu lại nhớ lại ngày ấy tình cảnh. Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng hỏi, người trên người, có loại làm ta, muốn, tới gần hơi thở. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao nghi hoặc bộ dáng, trầm mặc một cái chớp mắt lại mở miệng nói, cái gì hơi thở. Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, vấn đường không tự giác mà nhíu nhíu, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng hỏi, nàng trên người như thế nào sẽ có Thiên Mặc Lưu Nguyệt muốn tới gần hơi thở. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ lại mở miệng bổ sung nói, bất quá cái loại này hơi thở càng thêm mãnh liệt. Ân, Mục Vân Giao tay phải vuốt ve chính mình tinh xảo trơn bóng cằm, càng ngày càng cường liệt sao? Mục Vân Giao trong óc xẹt qua một cái đáng sợ ý tưởng. Bất quá trên mặt như cũ không lộ ra bất luận cái gì khác thường biểu tình. Bất quá, nếu thật là nàng tưởng như vậy, kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt đến tột cùng là người phương nào? Ngươi, có nghi hoặc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao trầm mặc bộ dáng, rất là khẳng định mở miệng nói, người ai vô hoặc. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, cong cong môi nhàn nhạt mà mở miệng nói, kia mỗi người đều có nghi hoặc sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, ngơ ngác mà nhìn không chung, theo sau cúi đầu nhìn Mục Vân Giao hỏi, kia, nghi hoặc khi nào sẽ cởi bỏ đâu? Mục Vân Giao ngẩng đầu liền đâm vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt chân thành tha thiết đến làm người đau lòng ánh mắt, đừng khai chính mình tầm mắt, nói, hết thảy nghi hoặc đều sẽ có nó cởi bỏ kia một ngày. Bất quá thời gian trường đoạn thôi, cảm ơn ngươi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, có chút tái nhợt lại thập phần tinh xảo trên mặt treo một mặt sáng lạn miệng cười. Này tươi cười, giống như mùa xuân 3 tháng, phảng phất có thể hòa tan sông băng thượng tuyết động giống nhau. Mọi người thường nói, Thiên Mặc gia công tử cười, nhưng khuynh quốc loạn nhân tâm, bất quá này tươi cười ở phía sau tới lại trở thành vô số người bóng đè. Ta có thể kêu ngươi tiểu giao sao? Trầm mặc một cái chớp mắt, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Tiểu giao. Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, nhịn không được trừ trừ miệng mình, vì cái gì nàng cảm thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt so với chính mình tiểu không được sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao không trả lời, tưởng Mục Vân Giao không tình nguyện, trong ánh mắt quang lập tức liền ảm đạm xuống dưới, cả người đều đê mê rất nhiều. Tùy ngươi. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, tốt xấu Lạc Thanh Phong cùng Cổ Diệc là bạn tri kỷ, nàng như thế nào cũng đối với Cổ Diệc đồ đệ thân thiện một ít a. Hảo, tiểu giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao đáp ứng, trên mặt mất mát một đi không trở lại, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng đơn thuần tươi cười. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt bộ dáng này, trong lòng âm thầm thở dài. Này Thiên Mặc Lưu Nguyệt thoạt nhìn cũng là 14 tuổi tả hữu tuổi tác. Không nghĩ tới cả người lại giống như hài đồng giống nhau đơn thuần thiên chân. Hai người vừa đi, ngẫu nhiên trò chuyện, có lẽ là hai người lời nói đều tương đối thiếu nguyên nhân. Một đường cơ bản cùng tiếng gió làm bạn, mà thời gian liền như vậy bất chi bất giác đến đi qua. Tiểu giao, sư phụ kêu chúng ta đi về trước đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.